Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 135, cũng là ngoại truyện của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, ngoại truyện Lâm Minh Kiều, Tống Dung Đức. Phần 1. Điện thoại của Khương Tiết Nhu vang lên, là Lâm Minh Kiều gọi đến. Cô ấn nút kết nối, giọng của Lâm Minh Kiều lập tức truyền đến. Khương Tiết Nhu, cậu cũng đủ rồi nha, hẹn là 3 giờ rưỡi sẽ gặp mặt, mà đã mấy giờ rồi, cậu còn để cho tớ một thai phụ như thế này chờ cậu sao? Khương Tiết Nhu bị dọa đến mức lập tức xem xét thời gian, vậy mà đã cách thời gian hẹn hơn 10 phút đồng hồ. Cái kia, tớ ở dưới lầu, tớ lập tức tới ngay. Sau khi cúp điện thoại, cô nhanh chóng đem cái đuôi này đẩy đi. Tôi cùng Lâm Minh Kiều muốn đi dạo, anh đi đón Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh đi, chớ có một chỗ mà quấn lấy tôi. Được. Hoặc anh tưởng đúng như là muốn đi theo cô, lúc này có chút ảo não, như thế nào lại nhanh như một bóng đèn. Buổi tối, chúng ta cùng nhau ăn cơm chứ. Cùng nhau ăn cơm là chính là em và hầu hạ Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh sao? Anh đi chiếu cố hai đứa bé đi, lâu lâu để cho em nhẹ nhõm một hai ngày đi. Khương Tiết Nhu nói xong lập tức vung tay áo mà rời đi. Khi thê kiều vô cùng tiêu sái, để Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức nghiến răng. Người phụ nữ này khi rời khỏi anh không có lấy nửa điểm lưu luyến. Khương Tiết Nhu thật không chừa nửa điểm không bỏ được. Cô nghĩ sẽ mua ăn ăn thật là nhiều. Thật vất vả mới đi đến trung tâm thương mại. Trên tay của Lâm Minh Kiều cũng đã bưng lấy hai ly trà sữa đang đợi cô. Thấy cô đến, trực tiếp liếc mắt một cái. Cậu làm gì như vậy? Lệ mệ như thế. Tớ đi xem Lương Duy Phong. Lâm Minh Kiều lập tức hứng thú. Tớ nghe nói, hắn ta bị Thương Dục Thiên mang đi. Ra sao rồi? Có phải là bị tra tấn rất thảm không? Có thấy hay không? Một người kiêu ngạo như vậy cầu xin tha thứ. Quỳ xuống đất, cầu xin cậu tha thứ. Cô nhìn vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Lâm Minh Kiều, Khương Tiết Nhu đại khái nói ra thảm trạng của Lương Nhi Phong. Tớ chỉ là muốn biết tung tích của Nhạc Hạ Thu, tớ rất sợ cô ta lại trở thành một Khương Kiều nhân thứ hai. Là một bác sĩ tâm lý, hẳn là nên trị bệnh cứu người. Thế nhưng, cô ta dùng bản lĩnh kia lại đi hại người. Lâm Minh Kiều cũng rất căm hận Nhạc Hạ Thu. Chẳng qua Lương Nhi Phong cũng là nằm mơ, hai người này đều xấu xa giống nhau. Một người đều không thể bỏ qua được. Từ khi Hoắc Anh Tuấn mất trí nhớ, Nhạc Hạ Thu tự như bốc hơi khỏi nhân gian. Khương Tiết Nhu thở dài. Chẳng qua cô ta coi như xuất hiện cũng vô dụng. Khương Kiều Nhân chết rồi, Lương Nhi Phong cũng không chịu nổi, căn bản cũng không có định tội được cho cô ta. Có khả năng cô ta biết Lương Nhi Phong sẽ ra chuyện, đoán chừng sẽ không trở về đâu. Lâm Minh Kiều an ủi cô. Không phải mỗi người phụ nữ đều có thể ác độc giống như Khương Kiều Nhân đâu. Mà lại, Khương Kiều Nhân cũng là dựa vào cậu mới tìm được một chỗ dựa là Khương Thanh Thư. Nhạc Hạ Thu đi đâu để tìm Khương Thanh Thư cùng Thương Dục Thiên, lại có người lợi hại như vậy mà đến để báo thù cậu cơ chứ. Không có khả năng đâu. Cũng đúng. Khương Tiết Nhu lập tức thổn thức. Chính là cảm thấy cái chết của ba mẹ Tiêu Nhi quả là rất đáng tiếc. Đúng vậy nha. Nhắc đến Nhạc Tiêu Nhi, vĩnh viễn vẫn là sự tổn thương ở trong lòng hai người. Dù sao người cũng đã chết rồi, là rốt cuộc không cứu về được. Được rồi, không nói những chuyện không vui này nữa, chúng ta cuối cùng phải giải thoát thôi. Mau tới đây mua đi. Lâm Minh Kiều kéo tay cô. Đi một chút, cậu không phải cuối cùng cũng đã ly hôn sao? Ăn mặc xinh đẹp một chút, sau này những người đẹp trai nhất trên thế giới này tất cả đều để cậu lựa chọn. Hai, lúc tớ ra cửa, mẹ của Tống Dung Đức còn gọi điện thoại cho tớ, nói là có một cậu chủ nhà giàu đó muốn giới thiệu cho cậu, hỏi cậu có hứng thú không? Khương Tiết Nhu cạn lời mà, cô thật sự không nghĩ tới sẽ đi xem mắt nhanh như vậy. Vai trò của Tống Dung Đức chính là người môi giới sao? Mà lại, ánh mắt cũng thật sự không tệ. Cùng với mami của tớ hoàn toàn giống nhau, chỉ cần ngủ hoàn toàn chính là cảm thấy đẹp trai rồi. Lâm Minh Kiều lại cười tủm tỉm mà nói. Mà lại, nếu như là bà ấy giới thiệu, chắc chắn là gia đình có nhân phẩm tốt, gia thế ưu tú, mà lại là nhà trai có ba mẹ tốt, trưởng bối đều là vợ chồng ân ái. Khương Tiết Nhu kiên trì lúng túng nói. Kỳ thật, tớ cùng Hoắc Anh Tuấn không sai biệt lắm lại ở cùng một chỗ. Cái gì? Lâm Minh Kiều lập tức giống như là pháo nổ. Bình tĩnh một chút, cậu đừng dọa đến hài tử ở trong bụng của cậu. Không phải, cậu trước đó vài ngày còn nói là sẽ cùng Hoắc Anh Tuấn chia tay sao? Hắn ta cùng Mạnh Tử Hàm kết giao, cũng không có nửa xu quan hệ với cậu. Lúc này mới bao lâu, hai người liền trở về cùng một chỗ sao? Lâm Minh Kiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn cô. Tớ biết, Hoắc Anh Tuấn theo đuổi Mạnh Tử Hàm không phải là sự thật, nhưng mà không có thể nào không có nửa điểm cốt khí như vậy. Khương Triết Nhu à, cậu tối thiểu cũng phải kéo dài mấy tháng chứ, phải tra tấn hắn ta. Lúc này chưa tới một ngày đâu. Khương Triết Nhu sám mặt mà cúi đầu, cảm thấy mình rất vô dụng. Buổi sáng còn kiên trì, đến buổi chiều liền tước vũ khí đầu hàng. Thật sự là Hoắc Anh Tuấn tiến công quá mạnh, tâm tình của cô cũng đã đồng lòng. Được rồi, đoán chừng cậu rơi vào trong tay của Hoắc Anh Tuấn này, mãi mãi cũng không thoát ra được đâu. Lâm Minh Kiều lại bất đắc dĩ thất vọng lắc đầu. Tôi cho rằng cậu nghĩ kỹ, trước giới thiệu cho cậu vài nam nhân chất lượng cao, để Hoắc Anh Tuấn hối hận một chút, ảo não một chút, cảm nhận cảm giác theo đuổi vợ hỏa tán trạng là như thế nào. Nó có đạo lý một chút, vậy cậu ít nhất phải kiên trì 3 ngày mới để anh ta bắt lên trên giường đó. Lâm Minh Kiều lại cổ vũ mà nói. Cường Tiết Nhu cạn lời. Hóa ra ở trong mắt cô ấy, cô cũng chỉ có thể kiên trì được 3 ngày. Được rồi, không cùng với cô ấy so đo nữa. Sau đó hai người phụ nữ điên cuồng ở trong trung tâm thương mại mua mua sắm sắm. Đến 6 giờ chiều, hai người lại thuận lợi mua sắm hơn 10 túi. Trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi, tôi sắp đói đến chết rồi. Lâm Minh Kiều hiện tại đang mang thai, căn bản không thể chống cự lại cơn đói. Không cần tìm đâu, trên lầu tớ đã hẹn trước một phòng đặt đồ ăn riêng. À đúng rồi, tớ nghe nói đồ ăn ở chỗ đó cũng rất tốt. Lâm Minh Kiều tán thưởng một tiếng, hai người lập tức lên thang máy đi lên lầu. Khi đến gian phòng, lúc này phát hiện có người chờ đợi nơi đó. Người kia đưa lưng về phía cửa đang lật menu. Mái tóc màu mật ong đang xõa trên vai. Cả người mặc một cái áo khoác màu nâu nhạt cùng với quần jean màu lam. Nhìn phong cách rất đơn giản, nhưng mà khi người kia quay đầu, lộ ra ánh mắt sáng như những ngôi sao trên bầu trời. Khuôn mặt ấy, Lâm Minh Kiều trong nháy mắt cảm thấy như hình tượng này hoàn toàn có thể chụp lên để bán trên các bìa của tạp chí. Có ít người như vậy trời sinh liền thích hợp làm minh tinh. Nguyễn Nhan, cô trở về khi nào vậy? Trong mặt mũi của Lâm Minh Kiều tràn đầy sự vui mừng. Vết thương của cô đã lành chưa? Cũng tốt lắm rồi. Nguyễn Nhan nở một nụ cười tươi một tiếng. Gần đây đang bận bịu chụp quảng cáo, chuẩn bị tiến vào đoàn làm phim. Thật không nghĩ tới nha, đêm nay cũng có thể gặp được cô. Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn Khương Triết Nhu một cái. Cậu đều đã nói với tớ sớm một chút, sớm biết chúng ta ở một chỗ cùng nhau đi dạo phố. Được rồi, nếu như tôi đi cùng với các cô, đón chừng sẽ bị đội chó săn chụp ảnh mất. Nguyễn Nhàn mỉm cười. Mà lại, buổi chiều tôi cũng còn làm việc. Cũng thế, cô làm minh tinh chính là bận rộn nhiều việc như vậy. Lâm Minh Kiều lại cảm khái mà nói. Kỳ thực liền 1-2 tháng không gặp mặt, nhưng mà cảm giác giống như đã rất lâu chúng ta chưa gặp nhau. Đúng vậy nha. Khương Triết Nhu cũng tràn đầy đồng cảm, bởi vì gần đây phát sinh quá nhiều chuyện. Nguyễn Nhan à, cảm ơn cô. Mặc dù cuối cùng không hề rời đi, nhưng cô sẽ không quên trong lúc cô bất lực nhất, Nguyễn Nhan đã ném cho cô một con đường sống. Các người đang nói gì vậy? Lâm Minh Kiều nghe không hiểu. Còn ở sau lưng tôi làm chuyện bí mật gì đấy? Nguyễn Nhan hồi trước giúp tớ một chuyện. Khương Triết Nhu cũng không có nói cụ thể. Cô nghĩ Nguyễn Nhan biết người kia vẫn là tốt nhất, đừng để lộ ra ngoài thì tương đối tốt hơn. Chúng ta gọi món ăn đi. Ở đây tất cả món ăn đều có mùi vị không tệ, lại vô cùng đặc sắc. Ba người phụ nữ ở chung một chỗ nói chuyện, không hết trò chuyện này rồi lại nói đến chuyện kia, hết quần áo rồi đến chuyện bát quái, trò chuyện vô cùng hứng thú. Đúng rồi, Thang Nhược Lan gần đây không có chút tin tức, có phải đã bị phong sát không? Vốn dĩ cô ấy cùng Quý Tử Uyên dự định sẽ đính hôn, hiện tại cũng không có tin tức. Thình lình, Lâm Minh Kiều đột nhiên hỏi một câu. Trong phòng bao trở nên yên tĩnh, Nguyễn Nhàn vuốt vuốt mái tóc của mình. Tôi không rõ lắm, tôi gần đây đều không đến công ty. Hẳn là cô ta lúc trước cùng với Khương Kiều Nhân tiếp xúc làm cho Quý Tử Uyên phát bực. Khương Triết Nhu nói, tôi nghe Hoắc Anh Tuấn nói qua, Khương Kiều Nhân trước khi chết, Thang Nhược Lan giống như là tự ý chủ trương muốn giúp Khương Kiều Nhân cây cầu này giới thiệu Thương Dục Thiên với lại bà mẹ của Quý Tử Uyên. Lâm Minh Kiều lập tức hiểu rõ. Tôi hiểu rồi, cô ấy muốn nghỉ ở tại Quý Gia, trước mặt bà mẹ của Quý Tử Uyên ra vẻ mình rất có bản lĩnh, liền cả Thương gia cũng quen biết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, khi đó Thương gia lại nhằm vào Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn thế nhưng là anh em tốt nhất của Quý Tử Uyên, quả thực là đụng vào vảy ngược của Quý Tử Uyên mà. Thang Nhược Lan đúng là có chút tự cho mình là thông minh. Đúng vậy, Khương Thiết Nhu mỉm cười. Nguyễn Nhàn, Quý Tử Uyên gần đây không có dây dưa với cô chứ? Lúc trước khi tôi rời khỏi kinh đô liền chưa từng gặp qua người này. Nhắc đến người này, trong đáy mắt của Nguyễn Nhàn hiện lên một tia sáng mâu thuẫn. Đơn chừng anh ta đối với cô cũng đã mất đi hứng thú. Lâm Minh Kiều cười hiếp mắt mà nói, chỉ cần anh ta không dây dưa với cô là tốt rồi. Nếu như cô muốn nói yêu đương, tôi có thể giới thiệu những nam nhân có chất lượng cao cho cô. Cô quyền có thể lại đẹp trai, cô muốn thế nào tôi cũng có thể giúp được. Hời, tôi phát hiện cậu gần đây rất thích làm bà mối nha. Khương Thiết Nhu lập tức buồn cười mà nói, cái kia không phải là gần đây mình không tìm được sao? Tôi nhìn thấy những nam nhân chất lượng cao kia giống như phù sa không thể chảy ruộng ngoài được. Lâm Minh Kiều nói xong, điện thoại lại vang lên, là Tống Dung Đức đã gọi tới. Cô miễn cưỡng nhận điện thoại. Có chuyện gì? Cô đang ở đâu? Tôi đón cô về nhà. Tống Dung Đức lại nói, đại ca à, anh biết hiện tại là mới 8 giờ không? 8 giờ đó. Lâm Minh Kiều không vui mà phàn nàn, tôi còn cùng với bạn đang nói chuyện phím. Vậy cô có biết con gái của tôi 9 giờ rưỡi phải lên giường đi ngủ không? Kỳ thật vẫn chưa biết được giới tính của đứa bé, nhưng mà anh ta cứ một hơi nhận định ở trong bụng cô chính là con gái. Vậy con gái của anh cả ngày ghé vào trong bụng của tôi. Bụng của tôi chính là giường của cô ấy, thời điểm nào muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Cô nằm ở trên giường thì sẽ thoải mái hơn. Tống Dung Đức hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt. Cô là cùng với Khương Triết Nhu ở một chỗ có đúng không? Cô không về, tôi liền gọi điện thoại để cô ấy khuyên cô, thuận tiện hỏi cô ấy, phụ nữ mang thai có phải hẳn nên đi ngủ sớm, không nên thức đêm không? Anh có bệnh sao? Lâm Minh Kiều sắp bị anh chọc cho tức điên lên. Nghĩ nghĩ, ánh mắt nghiêng về phía một đống đồ đang chất trên mặt đất, cuối cùng vẫn là nói địa chỉ. Tống Dung Đức gọi bảo cậu về nhà sao? Khương Thiết Nhu trêu ghẹo. Phiền chết đi được. Lâm Minh Kiều trong bụng tràn đầy sự uất ức. Phụ nữ mang thai nên ngủ sớm một chút. Khương Thiết Nhu nhìn thời gian lại đồng ý nói, lát nữa tôi đưa Nguyễn Nhàn về, cậu cùng Tống Dung Đức về đi. Các người có hay không là ở sau lưng tôi đi ăn bữa khuya rồi? Lâm Minh Kiều vô cùng đau khổ mà nói. Khương Thiết Nhu nín cười, cùng Nguyễn Nhàn liếc mắt nhìn nhau một cái, lại lắc đầu. Sẽ không đâu. Đợi lát nữa, cậu Tống sẽ đến rất nhanh, chúng ta liền đi thôi. Nguyễn Nhàn bỗng nhiên nhìn xuống thời gian rồi nói, nếu là Tống Dung Đức nhìn thấy tôi, nó không chừng sẽ cùng Tống Tử Quyền nói. Tôi không muốn cùng anh ta có bất kỳ mối quan hệ gì cả. Không thành vấn đề đâu. Khương Thiết Nhu lập tức đồng ý. Ngồi hơn 20 phút, Khương Thiết Nhu cùng Nguyễn Nhàn rời đi trước. Các cô rời đi chưa đến 10 phút, Tống Dung Đức đã mặc một bộ âu phục sạch sẽ mà bước vào. Trên da anh rất trắng, đôi mắt đào hoa cùng với màu môi đỏ như son, làm cho cả người tràn ngập một cổ khí tức yêu dã, lại phối hợp với cặp chân dài kia, cả người phảng phất giống như là một công tử con nhà giàu. Lâm Minh Kiều mặc dù mỗi ngày đều đối mặt với gương mặt này, chẳng qua nhìn không được mà than thở. Người đàn ông này so với mình là còn đẹp hơn cơ chứ. Thật sự là đủ mà. Thế nào, chỉ có một mình cô? Khương Thiết Nhu đâu? Tống Dung Đức nhìn thoáng qua căn phòng này, thật lớn nha, mà lại có tổng cộng là 3 cái bát. Các người ăn đêm có 3 người sao? Còn một người nữa là ai? Lâm Minh Kiều, cô sẽ không sau lưng tôi cùng người đàn ông khác ra ngoài ăn cơm chứ? Lâm Minh Kiều liền hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái. Tôi ngược lại là cũng muốn nha, nhưng mà tôi cũng đã cùng anh kết hôn rồi. Anh nói người đàn ông kia muốn cùng tôi đi ra ngoài ăn cơm sao? Cô muốn sao? Tống Dung Đức lập tức không vui, lòng mày cũng đã nhau thật chặt lại. Cô như thế không kịp chờ đợi, muốn tìm mùa xuân thứ hai sao? Tôi nói là có thể thôi, có lòng nhưng mà không có sức. Lâm Minh Kiều sờ sờ lấy phần bụng phình to của mình, cố ý âm dương quái khí mà nói. Tống Dung Đức tức giận trừng mắt nhìn cô, đôi mắt đào hoa thật hận không thể đem cô ăn sạch. Lâm Minh Kiều làm như không thấy, dù sao ai bảo anh vào cửa liền không có nói lời tốt đẹp, cái gì mà ở sau lưng cô cùng người đàn ông khác đi ăn cơm, nói làm như cô là một người phụ nữ không biết kiềm chế vậy. Hai người là bởi vì chuyện kết hôn, ở trong lòng có một điểm không thể nào giải tỏa được. Tống Dung Đức trừng mắt đến đau đớn, thấy cô không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt nhìn thoáng qua, chú ý trên mặt đất tràn đầy quần áo, lúc này mới khẽ nói. Thế nào, lại mua nhiều quần áo như vậy, dự định sau khi sanh xong đứa bé thì sẽ nghỉ ăn mặc trang điểm lộn lẫy đi ra ngoài tìm kiếm đàn ông khác sao? Lâm Minh Kiều lập tức ôi lên một tiếng mà phản pháo. Tại sao anh lại hiểu tôi như vậy? Tống Dung Đức cảm thấy lòng ngực của mình như muốn nổi điên lên. Chỉ cần vừa nghĩ tới cô ăn mặc kiều diễm động lòng người ra ngoài cầu dẫn người đàn ông khác, anh liền tràn đầy một bụng tức giận. Lâm Minh Kiều, tôi nói cho cô biết, cô nằm mơ đi. Anh nói xong liền cầm một đống túi giấy trên mặt đất đi ra ngoài. Tống Dung Đức, anh làm gì vậy? Lâm Minh Kiều có một loại dự cảm xấu. Tống Dung Đức làm như không nghe thấy, cầm lấy túi giấy đi ra ngoài. Vừa vặn có một nữ phục vụ trẻ tuổi đang đi tới, anh đem đồ vật đưa đưa cho người kia. Những vật này đưa tặng hết cho cô. Nữ phục vụ trợn mắt há hốc mồm. Cô làm công việc ở đây lâu như vậy, tự nhiên nhận ra ở bên trong những cái túi này đều là nhãn hiệu đắt tiền, đều là những thương hiệu xa xỉ. Cô ta còn vụng trộm xem qua, là tất cả váy đều 7-8 ngàn, chứ nói chị là mua nhiều như vậy. Mà lại nói người đàn ông này dáng dấp nhìn rất đẹp, quả thật giống như một đại minh tinh. Anh ta sẽ không phải là... Nữ phục vụ bỗng nhiên trái tim đập thình thịch mà đập loạn nhịp lên. Đồ khốn nạn, anh bằng cái gì cầm quần áo của tôi mà tặng cho người khác? Lâm Minh Kiều cũng tức đến sắp chết đi, đi qua liền đoạt lấy đồ vật của mình. Cái kia, tất cả đều là dùng tiền của tôi mua, anh muốn lấy lòng phụ nữ, tự mình đi mua đi. Lâm Minh Kiều, tôi nói cho cô biết, coi như cô sinh xong đứa bé, cô cũng là một cái người có eo thùng nước, cũng mặc không nổi những bộ đồ này đâu. Tôi chính là vì cô, muốn tốt cho cô thôi. Tống Dung Đức nói ra những lời nói này giống như một mũi tên đâm vào trong tim của Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức, anh không phải là người, anh không có lương tâm. Tôi chính là bị ai làm hại mới biến thành như thế này cơ chứ. Lâm Minh Kiều vốn là đang mang thai, chính là dễ dàng bị kích thích. Vào giờ khác này, hai mắt đều đã đỏ ửng, thậm chí là còn mất đi lý trí. Cô tiến lên dùng sức kéo lấy túi giấy. Tôi nói cho anh biết, anh không có tư cách xử trí những đồ vật mà tôi mua. Anh lập tức cút đi cho tôi. Sau khi mắng xong, cô đột nhiên có cảm giác bụng mình đau đớn một hồi. Ngay sau đó trên mặt đều trắng đi. Cô đau đến mức vội vàng chống đỡ vách tường ở bên cạnh, kém chút nữa là ngã sắp xuống. Lúc này Tống Dung Đức đang bị cơn tức giận của mình bao phủ trên đỉnh đầu, thế nhưng nhìn thấy cô như vậy cũng bị dọa sợ. Cô thế nào rồi? Anh cút đi. Lâm Minh Kiều cố nén sự đau đớn trừng mắt, nhưng mà vừa nói xong cô liền cảm giác được có một đồ vật bừng bừng lên. Cô coi như không có sinh qua em bé, nhưng mà xem xong tài liệu, trong lúc nhất thời cả người đều hoảng hốt. Xong rồi, tôi bị vỡ nước ối rồi. Không, không thể nào. Tống Dung Đức lập tức trợn tròn mắt. Không phải nói ngày dự sinh còn đến một tháng nữa sao? Anh cảm thấy là thế nào? Tôi chính là bị anh chọc giận đến mức phải sinh non đấy. Lâm Minh Kiều đau đến muốn khóc. Cô thế nào như vậy lại không may như vậy cơ chứ? Đúng là có số mệnh không tốt mà. Cô biết vậy, liền không nên gả cho tên Tống Dung Đức, cái tên khốn nạn này. Tống Dung Đức bị hù đến mức cả khuôn mặt đều trắng bệch. Lúc này cũng không dám cãi nhau cùng Lâm Minh Kiều. Anh vội vàng ôm lấy Lâm Minh Kiều, hướng dưới lầu mà chạy đi. Bụng Lâm Minh Kiều bây giờ rất lớn, tổng trọng lượng của cơ thể cũng hơn 130 cân. Anh lại một hơi chạy đến dưới lầu, đưa cô đến ghế sau xe, phát hiện váy của cô đã bị ướt nhẹp, hai chân của anh mềm nhũn. Anh có cảm giác đêm qua Mạnh Quốc Huy tạo khoản, người khác cầm súng chỉ vào đầu của anh đều không có khẩn trương như vậy. Không được, nhất định phải tỉnh táo, phải tỉnh táo lại. Trước tiên phải đưa đi bệnh viện. Tống Dung Đức vội vàng ngồi lên vị trí ghế lái, khởi động xe, cấp tốc hướng bệnh viện mà chạy đến. Trên đường đi, anh ta còn gọi điện thoại cho Trung Lan Vi. Mẹ à, Minh Kiều sắp sinh rồi, con đang đưa cô ấy đi bệnh viện. Cái gì? Không phải tính là còn một tháng nữa mới sinh sao? Trung Lan Vi cũng kinh hồn một cái. Mẹ sẽ lập tức cùng bà của con tới ngay. Còn trước tiên đưa Minh Kiều đi bệnh viện đi. Bà mẹ của Minh Kiều, mẹ cũng sẽ thông báo cho bọn họ. Đang ngồi ở phía ghế sau, làm Minh Kiều đau đến mức nước mắt đều đã chảy ra. Càng đau đớn, cô càng hận Tống Dung Đức. Tống Dung Đức, nếu như tôi bị đau đến chết, tôi nhất định làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đau quá. Cô dùng sức mà cào chỗ ghế ngồi, đằng sau mồ hôi đều đã ướt nhẹp cả người, cũng không còn khí lực mà tiếp tục mắng người. Thật vất vả mới đưa đến bệnh viện, Quy Tử Uyển đã sớm nhận được tin tức ở bên khoa phụ sản, để người chuẩn bị đưa Lâm Minh Kiều vào phòng chờ sinh. Ở một bên khác, Khương Tiết Nhu vừa cùng Nguyễn Nhàn sau khi ăn bữa khuya xong thì xuống cửa hàng, đang chuẩn bị ăn chút cơm. Tống Dung Đức bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Âm thanh của anh run rẩy, cũng tràn ngập sự khẩn trương. Khương Tiết Nhu, cô mau lại đây đi, ở bệnh viện, Minh Kiều sắp sinh rồi. Khương Tiết Nhu giật mình, mặt mũi tràn đầy sự kinh ngạc. Thế nào mà sinh cơ chứ? Vừa rồi lúc ăn cơm, không phải vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào sao? Cô đừng hỏi, mau tới đây đi. Cô ấy muốn mọi người tới đây. Tống Dung Đức nói xong, cô đã nhanh chóng cúp điện thoại. Nguyễn Nhàn sửng sốt một chút, lập tức đứng thẳng dậy. Tôi cùng cô đi đến đó. Khương Tiết Nhu gật đầu, giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy. Rõ ràng Lâm Minh Kiều còn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh, bây giờ đột nhiên lại sinh, cô có chút hoài nghi. Không phải mình cùng Lâm Minh Kiều đi dạo phố cơ chứ? Sớm biết hôm nay liền không hẹn Lâm Minh Kiều đi. Vội vàng đuổi tới bệnh viện, vừa vặn đụng phải vợ chồng Tống Quý cùng với Tống Tổng thống, còn có Lâm Vi, Tống Thanh Duệ cũng đã chạy tới. Lâm Minh Kiều đã bị đưa vào phòng sinh, cách một cánh cửa, cũng nghe bên trong truyền đến âm thanh đau đớn. Khương Tiết Nhu cùng Nguyễn Nhạn đều là vô cùng đau lòng. Hai người trước lúc rời đi, Lâm Minh Kiều vẫn còn rất tốt, không nghĩ tới chớp mắt một cái liền đau đớn thành thế này. Trung Lăng Vi không bụi nắm chặt vai của con trai. Ngày dự sinh không phải là tháng sau sao? Thế nào đột nhiên lại sớm như vậy? Con không biết. Tống Dung Đức lập lệ nháy mắt, cũng không dám cùng mẹ mình đối mặt như vậy. Nếu để cho người khác biết mình cùng Lâm Minh Kiều cãi nhau, chọc cô tức giận đến mức sinh non, không biết có thể hay không sẽ bị đánh chết. Khương Thiết Nhụ lập tức tự trách mà nói. Dì, có thể là con không tốt. Có lẽ là buổi chiều con cùng Minh Kiều đi dạo phố, để cô ấy mệt đến nỗi. Trước khi sinh con, đi dạo phố cũng là chuyện bình thường. Mà là dạo phố thì cũng là đi đường thôi. Không trách con được đâu. Trung Lăng Vi cũng không ý tứ để nói điều gì, đành phải nói như vậy. Chỉ cần bình an là được rồi. Tống Dung Đức đứng bên cạnh, không rên lên một tiếng. Tống Thanh Duệ nhìn chằm chằm anh ta một cái, bỗng nhiên nói. Anh à, thời điểm chị Minh Kiều cùng anh ở chung một chỗ thì chị ấy mới bị sinh non. Có phải là anh lại cùng với chị ấy cãi nhau không? Chị ấy tức đến nỗi phải sinh non. Trong nháy mắt, đám người đều đã rõ ràng, tất cả ánh mắt đều rơi trên người của Tống Dung Đức. Dù sao mọi người đều biết Lâm Minh Kiều, Tống Dung Đức bình thường luôn luôn là đấu võ mồm như vậy. Hai người không thể nào không có chuyện gì. Nếu như đụng phải nhau liền giống như sao hỏa đụng phải trái đất, hỏa tinh tứ phía văng khắp nơi. Sắc mặt của Tống Dung Đức cứng đờ, khoảng nửa ngày sau mới ấp úng nói. Là tôi cùng cô ấy cãi nhau vài câu, cô ấy đột nhiên bị đau bụng. Gương mặt của Trung Lăng Vị lập tức trở nên lạnh như băng. Chỉ cãi nhau vài câu sau, còn đến cùng đã làm cái gì? Còn nói cái gì? Còn đem người ta kích động đến mức phải sinh non như vậy? Con hỏi cô ấy tối nay có phải cùng người đàn ông khác ra ngoài ăn cơm không? Cô ấy nói là muốn đi tìm Mộ Sơn thứ hai. Con liền vô cùng tức giận. Con nói cô ấy là eo thùng nước. Con đem tất cả quần áo cô ấy mua đem tặng cho người khác. Sau đó cãi nhau một lát, cô ấy liền đau bụng. Tống Dung Đức cúi thấp đầu xuống, nói chuyện đã xảy ra. Khương Thiết Nhu nghe rất nổi nóng. Tối nay cô ấy đi ăn cơm cùng tôi. Tôi biết là đi ăn cùng cô, nhưng mà có đến ba bộ bát đũa, còn một người nữa. Tống Dung Đức lập bập mà nói. Cái kia là của tôi. Thần sắc của Nguyễn Nhàn lạnh lùng. Cô không nghĩ tới, bởi vì cô đi sớm như vậy để Tống Dung Đức hoài nghi là Minh Kiều. Mà lại nói, cô ấy là vợ của anh. anh là người như thế nào, không rõ cách làm người của cô ấy sao? Anh hỏi, cô ấy đã mang thai 9 tháng như vậy, lại là vợ của anh, thế nào lại đi chất vấn nhân phẩm của cô ấy cơ chứ? Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ tức giận. Minh Kiều bỏ qua tất cả, vì anh từng cần khổ khổ mà sinh con, anh cả ngại hoài nghi cô ấy này kia. Nếu tôi là cô ấy, cũng sẽ bị anh chọc đến mức tức chết. Trung Lăng Vị lập tức nổi nóng không thôi, trực tiếp một bàn tay đánh tới trên mặt của Tống Dung Đức. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, các con kết hôn, cô ấy mang thai, cũng chính là mang thai con của con. Kết quả, người ta mang thai như thế, con còn mặt mũi mắng người ta là eo thùng nước sao? Cô ấy là vì ai mà biến thành eo thùng nước cơ chứ? Còn nữa, con bé muốn mua một chút quần áo xinh đẹp, con cần cầm quần áo của con bé để tặng cho người khác. Con còn là đàn ông sao? Mẹ như thế nào lại sinh ra một đồ phế vật như con? Mẹ, con thật xin lỗi, con không nghĩ... Tống Dung Đức bị mắng đến mặt mày trắng bệch. Anh ta cũng không nghĩ là như thế này, thậm chí khi hồi tưởng lại cũng sẽ không thể tin được mình đã làm ra loại chuyện đó. Con không muốn, nhưng con cũng đã làm, cũng đã nói. Lâm Vị cũng cao chặt lòng mày. Dung Đức à, coi như là con trải qua chuyện lần này cùng với chú của con có thể trở nên thành thục và trưởng thành hơn. Không nghĩ tới. Tống Dung Đức lại càng thêm cúi mặt, không có mặt mũi mà nhìn người khác. Anh không thể hiểu tại sao mỗi lần đối mặt với Lâm Minh Kiều luôn nói ra những lời khó nghe như vậy, thậm chí làm ra một chút chuyện quá đáng. Anh không nghĩ anh sẽ thế này. Trung Lăng Vị cũng thở dài một hơi. Mặc dù là con trai do mình sinh ra, nhưng mà đánh cũng đánh, mắng cũng đã mắng, thậm chí còn trục xuất ra khỏi gia môn, nhưng mà vẫn là cái dạng này. Bà thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Con xin lỗi chúng ta thì có tác dụng gì đây? Con phải xin lỗi với Minh Kiều, xin lỗi bà mẹ của cô ấy. Còn nữa, con phải chăm sóc cho hài tử, cũng hướng đứa bé mà xin lỗi. Con tốt nhất nên cầu nguyện sau khi đứa bé sinh ra đời được bình an, cũng cầu nguyện Minh Kiều sẽ tha thứ cho con. Chính con hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Lúc trước, các người là bởi vì đứa bé mới kết hôn, vì lại không ảnh hưởng đến danh dự của Tống gia mới bất đắc dĩ mà kết hôn. Hiện tại, đứa bé cũng đã ra đời. Cũng có thể Minh Kiều sẽ không cùng con tiếp tục cuộc hôn nhân này. Những chuyện này được nói ra một cách trắng trợn như vậy, làm cho trong lòng của Tống Dung Đức không hiểu nổi, liền hiện lên một cỗ bực bội. Mẹ, đứa bé đã sinh ra, chúng con có thể nào lại ly hôn cơ chứ? Đối với con không tốt đâu. Con cũng nghĩ thế sao? Người khác không nhất định là nghĩ như vậy. Trung Lăng Vị lập tức châm chọc cười lạnh. Bà nói người khác dĩ nhiên là Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức nói lầm bầm. Con nhất định sẽ xin lỗi, con nhất định sẽ khuyên cô ấy. Nguyễn Nhàn ở một bên cùng Khương Thiết Nhu liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều đối với Tống Dung Đức rất nổi nóng, nhưng mà người nhà họ Tống vẫn còn ở đây. Mà lại, người nhà họ Tống đánh cũng đã đánh, mắng cũng mà mắng, các cụ cũng không thể xen vào được. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi Lâm Minh Kiều sau khi sinh hài tử ra xong thì lại nói sau. Trong thời gian chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng ở bên trong cũng đã an tĩnh lại. Không bao lâu sau, y tá dùng tã lót ôm một đứa bé đi ra ngoài. Biết được người bên ngoài có thân phận không tầm thường, bác sĩ cười hiếp mắt mà nói. Chúc mừng chúc mừng, Tống phu nhân vừa sinh được một vị thiên kim, rất khỏe mạnh, sinh được 5 cân 6. Đa tạ các người. Trung Lăng Bì đưa một hồng bao đi qua, vội vàng tiếp nhận tả lót. Tống Dung Đức cũng tràn ngập mong chờ mà tiến tới. Đây chính là tiểu kim cương từ trong bụng mà sinh ra tới, lại dúm gió giống như một con khỉ con. Cái này, đây là con của con sao? Sao dáng dấp lại đẹp mắt như vậy? Con thế nào? Cầm miệng. Người của Tống gia cũng cùng nhau hướng anh ta mà cảnh cáo. Đại khái là biết được ở trong miệng anh ta sẽ nói những lời không hữu ích. Tống Dung Đức bị giáo huấn đến mức ủy khuất, Trung Lăng Vị trừng mắt liếc anh một cái. Đứa bé vừa sinh ra đều là như thế này, từ từ rồi sẽ nảy nở rồi lại tốt lên. Nói cái gì mặt mũi nhỏ nhắn, miệng thì rất dễ nhìn, Tống gia liền có tướng mạo là ghen rất tốt. Làm phiền mọi người đưa đứa bé cho tôi phải đi tắm rửa cho cô nhóc. Tôi cùng đi với cô. Tống Dung Đức còn ở đây trông coi cho mẹ. Trung Lăng Vị đi theo y tá cùng rời đi. Sau khi rời đi không bao lâu, Quý Tử Uyên cũng đã tới. Anh ta mặc một thân áo khoác trắng, phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ tuyệt lưng. Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn lướt qua chỗ này, ánh mắt lại rơi bên cạnh người phụ nữ ở bên cạnh Khương Tiết Nhu. Nguyễn Nhàn nhíu mày, vô thức hướng sau lưng Khương Tiết Nhu mà di chuyển mấy phần. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu, hướng Quý Tử Uyên gật đầu cười cười. Quý Tử Uyên nhíu mày, đi đến bên cạnh Tống Dung Đức, vỗ vỗ bả vai của anh ta. Chúc mừng. Tống Dung Đức còn rất mờ mịt, nghe được âm thanh của Quý Tử Uyên liền cong môi mà cười. Tử Uyên à, cậu tới chậm rồi, không thấy được con gái của tôi đâu, vừa sinh ra, hiện tại y tá mang đi tắm rửa, tôi bây giờ đều không thể tin được, tôi đã làm ba rồi. Về sau hãy là một người ba thật tốt. Âm thanh của Quý Tử Uyên khàn khàn mà nói. Phụ nữ sinh con rất không dễ dàng, đối với người ta tốt một chút đi. Tôi nhất định sẽ. Tống Dương Đức gật đầu. Tôi đột nhiên cảm giác mình thật không giống. Mình phải có trách nhiệm. Lại qua hơn 10 phút, Lâm Minh Kiều mới được đẩy ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không chút huyết sắc, trên trán là ấm ướt đầy mồ hôi, cả người mềm mại, suy yếu đến mức bất lực. Tống Dương Đức tiến tới, nhìn cô một cái, trong lòng vô cùng đau đớn. Môi mỏng của anh khẽ giật giật rồi nói. Minh Kiều à, cô không sao chứ? Lòng mì của Lâm Minh Kiều khẽ giật, căn bản không để ý đến anh. Tống Dung Đức có cảm giác rất khó chịu. Y tá đẩy cô đi đến phòng bệnh VIP, sau đó lại nói. Cậu Tống, phiền cậu đem vợ của cậu ôm đến trên giường lớn. Tống Dung Đức xoay người chuẩn bị ôm, Lâm Minh Kiều mở hai mắt ra, chán ghét nhìn chằm chằm vào anh. Đừng đụng vào tôi. Thân thể của Tống Dung Đức cứng đờ, cứ như vậy có nhiều người ở đây, anh thật mất mặt mà tháo giọng nói. Cô không để cho tôi ôm thì cô làm sao mà qua được bên này? Cô đừng tức giận nữa, đừng ý mạnh, hiện tại cô rất yếu ớt. Tôi coi như có bỏ qua cũng không cần anh ôm tôi qua đâu. Lâm Minh Kiều nói, sau đó chống đỡ mà ngồi dậy, phía dưới có mũi khâu, thân thể khẽ động, đau đến mức toàn thân run rẩy. Khương Tiết Nhu là người từng trải, vội vàng ôm lấy cô. Nguyễn Nhạn, hai chúng ta cùng nhóc một chút. Mấy người phụ nữ ở chung một chỗ mà đem Lâm Minh Kiều nâng lên trên giường bệnh. Lúc này Trung Lăng Vị cũng đã ôm đứa bé được tắm rửa sạch sẽ tiến vào. Lâm Minh Kiều mở mắt ra, nhìn thấy đứa bé được phóng tới trước mặt, trong lòng tràn ngập một thứ phức tạp. Đối với đứa bé, cô khẳng định là rất thích. Chỉ là cô sẽ không quên, bởi vì đứa bé này cô mới gả cho Tống Dung Đức, cái tên khốn nạn này. Cô nghĩ đến mình bị tức giận đến mức phải sinh non, cô nhìn không được, cả vành mắt đều đã đỏ ửng. Ly hôn. Nhưng mà cô lại không nỡ bỏ đi đứa bé mà mình đã khổ sở mới sinh được. Nhưng nếu tiếp tục sống chung với Tống Dung Đức, cô thật sự rất mệt mỏi. Tống Dung Đức. Tống Quý hướng Tống Dung Đức liếc mắt ra hiệu một cái. Tống Dung Đức thành thành thật thật đi đến bên giường bệnh mà xin lỗi. Minh Kiều à, thật xin lỗi. Trước đó điều này tôi không tốt, tôi khốn nạn, tôi không nên nói những lời kia để kích động đến cô. Anh nói không có sai, tôi vốn chính là eo thùng nước mà. Lâm Minh Kiều lạnh lùng cắt ngang anh ta. Trung Lăng Vi lại nói. Minh Kiều à, mẹ vừa đánh nó. Cái thằng ranh này chính là không biết cách nói chuyện. Các con cũng đã sinh ra đứa bé rồi, trước không giống như lúc kia nữa. Lúc này hai vợ chồng cần phải rèn luyện thì nhất định sẽ tốt hơn. Tống Dung Đức à, con về sau là không thể như thế này. Minh Kiều khổ sở vì con mà sinh con không dễ dàng đâu. Về sau con phải toàn tâm toàn ý vì đứa bé mà cố gắng, cũng phải cho đứa bé một gia đình hoàn mỹ. Con không hy vọng đứa bé sinh ra trong một gia đình độc thân đi. Mẹ, con hiểu rồi. Tống Dung Đức tranh thủ thời gian mà gật đầu. Khương Tiết Nhu âm thầm cảm khái, không hổ là Tống phu nhân, thật sự biết cách nói chuyện. Chẳng qua giáo huấn Tống Dung Đức, còn đồng thời cũng nhắc nhở Lâm Minh Kiều, đứa bé sống trong một gia đình độc thân cũng có chỗ xấu. Trong lòng Lâm Minh Kiều cũng rất khó chịu, nhưng mà một lát sau cũng là mở miệng nói. Còn trước đó cùng anh ta kết hôn chính là vì đứa bé cùng với thanh danh của cha nuôi, như vậy mới bất đắc dĩ mà kết hôn. Hiện tại đứa bé cũng đã sinh ra đời, mà vị trí tổng thống của cha nuôi cũng đã hoàn toàn ngồi vững vàng. Con nghĩ con không nên cùng anh ta lại liên lạc ở cùng một chỗ. Tống Dung Đức lập tức biến sắc. Tôi nói, từ trước đó không phải cố ý. Nếu như không phải cô nói muốn đi tìm mùi sương thứ hai, tôi cũng sẽ không tức giận như vậy. Là tôi nói muốn đi tìm mùi sương thứ hai sao? Lâm Minh Kiều cười lạnh. Là anh vừa vào cửa liền hoài nghi tôi ở sau lưng anh cùng người đàn ông khác ăn cơm. Tống Dương Đức, tôi chỉ là một mình mua một chút quần áo mà mình yêu thích, cũng là không dùng tiền của anh. Anh bằng cái gì đem quần áo của tôi đưa cho người phụ nữ khác chứ? Tôi thật sự chịu anh đã đủ rồi. Tôi chính là rất chán ghét anh. Mỗi một câu cô nói, mỗi một chữ giống như một cái chùy đồng nặng nề nện xuống trên ngực của Tống Dung Đức. Nếu là lúc trước, Tống Dung Đức sẽ trực tiếp nổi giận. Nhưng bà bây giờ thấy cụ vừa sinh xong đứa bé, bộ dáng vô cùng yếu ớt, môi mỏng của anh có cảm giác khó chịu mà nhếch lên. Tống Quý nhìn hai đứa trẻ mâu thuẫn cũng đau đầu. Minh Kiều à, con vừa sinh xong, có thể hay không nghỉ ngơi một lát, đừng nhắc lại chuyện này. Bà nhìn thấy hình như đứa bé cũng có chút đói. Đúng đúng, đoán chừng là đói, bà cho uống sữa đi. Trung Lăng Vy cũng vội vàng nói theo, sau đó đuổi mọi người ra ngoài, chỉ để lại Khương Thiết Nhu cùng Nguyễn Nhan ở bên trong. Cậu thật sự là muốn ly hôn sao? Khương Thiết Nhu nhìn Lâm Minh Kiều, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Cậu đừng nhất thời xúc động, mà lại nếu như ly hôn, Tống gia khẳng định sẽ muốn giữ lấy quyền nuôi dưỡng đứa bé. Trong đầu của Lâm Minh Kiều đang nhìn qua đứa bé mềm mại đáng yêu trong thả lót, trong lòng vô cùng đau đớn. Trước khi sinh thì không cảm thấy, sau khi sinh xong mới phát hiện đây là một sinh mệnh, không thể nào tùy tiện vứt bỏ như vậy. Nếu nghĩ đến về sau không nhìn thấy cô nhóc, cô sẽ rất đau lòng. Thế nhưng là tôi không thể nào chịu được Tống Dung Đức cái người kia. Lâm Minh Kiều vừa sinh xong đứa bé vô cùng ủy khuất, nước mắt lại cuồn cuộn rơi xuống. Hắn ta chính là một tên khốn nạn. Nếu không phải hắn ta tức giận tớ, tớ cũng sẽ không sinh non. Tớ mà kệ, ba mẹ tớ vừa đến, tớ nhất định sẽ ly hôn. Bên ngoài phòng bệnh, Tống Dung Đức cũng là mặt tràn đầy sự khó khăn. Anh ta không nghĩ tới cả đời Lâm Minh Kiều sau khi sinh xong đứa bé liền cùng anh thôi ly hôn. Chính còn nghĩ như thế nào? Tống Quý lại lạnh lùng nhìn anh một cái. Trung Lăng Vy sốt ruột mà nói. Đương nhiên là không thể ly hôn. Đứa bé có bao nhiêu đáng thương cơ chứ? Nếu như người ta kiên quyết muốn ly hôn thì sao? Tống Quý cũng tức giận. Những lời Minh Kiều nói là không sai. Ban đầu tại sao kết hôn, trong lòng mọi người hắn cũng đã nắm chắc. Hai người này căn bản là không có tình cảm. Một đám người nhất thời trầm mặc. Tống Dương Đức bỗng nhiên hoảng hốt mà nói. Các người có ý gì? Sẽ thật sự là ủng hộ chúng ta ly hôn chứ? Lần này liền Lâm Vy cũng không nhìn được. Không muốn ly hôn, vậy liền để người hỏi tâm chuyện ý. Chúng ta cũng không có đạo lý để đè ép người khác đã muốn ly hôn. Đợi lát nữa ba mẹ của Minh Kiều đến, ta thật sự không có mặt mũi mà nói với người ta. Chính là con bé bị con làm cho sinh non đấy. Trung Lăng Vy buồn bã mà chỉ trích. Người ta mua quần áo, còn phải nói này nói kia sao? Nếu như là phụ nữ cũng sẽ chê con phiền phức, không chịu vì cô ấy tiêu tiền thì cũng thôi đi, suốt ngày còn như thế. Nếu không phải là mẹ sinh con ra, mẹ đều không muốn thừa nhận con chính là con trai của mẹ. Thật sự là quá mất mặt. Tống Dung Đức cạn lời. Anh ta có chút không chịu nổi như vậy sao? Anh ta coi là Lâm Minh Kiều ăn mặc trang điểm lộng lẫy chính là đi tìm mùi sưng thứ hai có được không? Còn có, anh không muốn tiêu tiền cho Lâm Minh Kiều sao? Căn bản là Lâm Minh Kiều không muốn dùng tiền của anh, thế nào trả lại, đòi hỏi anh là trình độ hẹp hòi. Tống Dung Đức rất ủy khuất, quả thật là ủy khuất đến muốn chết. Ước chừng nửa giờ sau, cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Khương Tiết Nhu cùng Nguyễn Nhàn cùng nhau đi ra. Tống Dung Đức lại kiên trì nhìn hai cô. Cô ấy thế nào rồi? Đang cho con bú. Khương Tiết Nhu trả lời xong lại hướng Nguyễn Nhàn mà nói. Cô trở về trước đi, đêm nay tôi ở đây chăm sóc Minh Kiều. Nguyễn Nhàn gật đầu. Cụng người của Tống gia gật đầu một cái liền rời đi. Quý Tử Uyên đang một mực dựa trên vách tường, ánh mắt lóe lên, lập tức mở chân dài bước theo. Tống Dung Đức lại cẩn thận từng ly từng tí, hướng Khương Triết Nhu mà cười. Không làm phiền các người, cô cũng trở về đi. Chuyện đêm nay cứ để người làm ông xã như tôi lo là được. Khương Triết Nhu khoanh tay mà nhìn anh. Cậu Tống à, tôi cũng rất muốn cho cậu cơ hội này. Chẳng qua Minh Kiều vừa sinh xong, cô ấy thấy cậu liền bực bội. Mà cậu thì lại không quản được cái miệng của mình. Tôi sợ nếu như cậu chọc giận cô ấy, nếu là bình thường cũng thôi đi. Hôm nay sợ là sẽ bị giận đến ngất đi mất. Tôi không hồ đồ như vậy đâu. Tống Dung Đức trên mặt tràn đầy sự khó xử, nhỏ giọng mà nói. Cô ấy sinh con rất vất vả, tôi biết. Anh biết cái gì cơ chứ? Khương Tiết Nhu nhíu mày. Thật ra sau khi ly hôn, hai người cũng có thể ở cùng nhau mà chăm sóc đứa bé. Tống Dung Đức há to miệng, đôi mắt đào hoa hiện lên một tia phức tạp. Tôi cùng cô ấy sau khi kết hôn liền không nghĩ sẽ ly hôn, lại nói đứa bé vừa sinh ra đương nhiên là muốn hai người ở một chỗ chăm sóc. Vậy anh phải nói xin lỗi đi. Khương Tiết Nhu nói. Tống Dung Đức ngẩn người. Tôi vừa rồi cũng đã xin lỗi, cô ấy căn bản không nghe tôi nói. Khương Tiết Nhu lườm anh một cái. Tôi cũng đã rõ ràng anh khi đó tại sao lại biến thành lớp xe dự phòng của nhạc Hà Thu. Sắc mặt của Tống Dương Đức lập tức tối đen. Cô đủ nha, lại không muốn làm người thân công kích tôi. Tôi bị xem như lớp xe dự phòng, không phải là không tốt, mà là lão Hoắc quá tốt, đem tôi đều hạ thấp đi. Thôi quên đi, anh ta cũng như vậy. Khương Tiết Nhu xem thường mà nói. Anh là một người có EQ quá thấp, là ai quy định khi phụ nữ tức giận, thương tâm, đợi đàn ông nói lời xin lỗi thì liền sẽ tha thứ. Nếu như xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát để làm gì? Tống Dung Đức cạn lời. Nếu quả thật muốn cô ấy tha thứ, vãn hồi đụng hôn nhân này, anh đi mua ngay cái ván giặt đồ đi. Khương Tiết Nhu lạnh lùng mà nói. Anh quỳ xuống nói lời xin lỗi. Đúng rồi, anh còn phải đem quần áo của cô ấy đã mất đi, đi mua ngay gấp 10 lần số quần áo xinh đẹp cho cô ấy. Thẻ ngân hàng cũng giao vào trong tay của cô ấy. Về sau cô ấy muốn mua thế nào thì mua thế nào. Đồng thời phải bưng trà, đổ nước, giặt quần áo, nấu cơm. Ban đêm cô ấy cho con bú, anh cũng phải ở bên cạnh. Ban đêm khi đứa bé khóc, cô ấy ngủ, còn anh thì dỗ dành. Đôi mắt xinh đẹp của Tống Dung Đức lập tức trở nên khiếp sợ mà trợn tròn. Cô đang nói đùa sao? Tôi đời này chỉ quỳ một mình ông nội tôi, chưa từng quỳ cho một người phụ nữ nào cả. Một người phụ nữ bị anh chọc giận đến mức sinh non, anh lại trừ một câu xin lỗi đều không nghĩ phải trả giá sao? Khương Tiết Nhu cười lạnh. Nếu đây là lời xin lỗi của anh, vậy tôi khuyên anh nên cùng Minh Kiều ly hôn đi, bởi vì tôi không thấy được bất luận sự thành ý nào của anh cả. Tống Dương Đức lập tức không nói lời nào. Đây chẳng qua chỉ là một đề nghị của tôi dành cho anh. Anh có làm hay không chính là anh quyết định, tôi không ép bức anh. Khương Tiết Nhu quay đầu trở về phòng bệnh. Chờ một chút. Tống Dương Đức tức là bó tay toàn tập. Tôi làm những cái này, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi sao? Tôi chỉ biết, nếu như anh không làm điều gì cả, thì hoàn toàn là không có cơ hội. Khương Tiết Nhu không cho anh sắc mặt tốt, trực tiếp đi vào trong. Tống Dung Đức trên mặt tràn đầy ủy khuất đứng ở cửa, khóc không ra nước mắt. Anh vẫn muốn đi tìm Quý Tử Uyên thương lượng một chút, thế nhưng mà Quý Tử Uyên đã chết đi đâu mất rồi. Tống Dung Đức lập tức gọi điện thoại cho anh ta. Cậu chạy đi đâu rồi? Tôi hiện tại rất phiền nha. Khương Tiết Như nói để tôi mua ván giặt đồ. Vậy thì cậu cứ đi mua đi. Quý Tử Uyên hời hợt mà nói. Con mẹ nó, thậm chí cả cậu. Mà lại, cho dù là một người đàn ông cặn bã như tôi, cũng sẽ không đem quần áo của người phụ nữ của mình đem tặng cho người khác. Quý Tử Uyên lập tức cắt ngang lời của anh. Tống Dung Đức nghẹn họng, lại còn muốn nói điều gì đó. Quý Tử Uyên đã tắt máy. Anh ta tức muốn chết mà, cuống cuồng cái gì? Đó là bởi vì anh ta đố kỵ. Chờ anh ta đố kỵ xong, sẽ cho anh ta một chút quá phận. Tống Dung Đức hầm hừ mà nghĩ. Chẳng qua, chờ một chút. Đố kỵ? Anh đố kỵ cái gì cơ chứ? Tống Dung Đức thật sự là sắp điên lên rồi. Người của Tống gia sau khi trở về, ở trong phòng bệnh chỉ còn lại Khương Thiết Nhu chăm sóc. Chẳng qua thuốc đệ cũng đã dần dần tan đi, Lâm Minh Kiều đau đến mức không thể nào ngủ được. Đến cả nửa đêm, ba mẹ của Lâm Minh Kiều, Lâm Minh Trọng cũng đã tự hành động theo tới. Vừa vào cửa gặp được ba mẹ, Lâm Minh Kiều nhịn không được ôm mẹ Lâm mà khóc lên. Mẹ à, con rất nhớ mẹ. Con coi là sẽ không gặp được ba mẹ nữa. Nói cái gì cơ chứ, chẳng qua chỉ sinh là một đứa bé thôi, cũng không phải là muốn mạng của con. Chẳng qua là không phải nói tháng sau mới sinh sao? Đột nhiên tại sao sinh như vậy? Mẹ Lâm cũng đau lòng sắp chết. Điều nói phụ nữ sau khi sinh con đều giống như đặt một chân ở quỷ môn quan, mà chuyến đi này bà đều không ở bên cạnh để chăm sóc cô. Lâm Minh Kiều không nói chuyện, chẳng qua vô cùng oan ức là càng khóc lớn hơn. Đến cùng là chuyện gì? Sắc mặt của bà Lâm có chút khó coi. Có phải Tống Dung Đức lại khi dễ con rồi không? Lâm Minh Kiều hít mũi một cái, cổ họng có chút khàn khàn. Ba, mẹ, con muốn ly hôn. Mặc dù không thừa nhận, nhưng mà đưa ra ý kiến ly hôn này cũng chính là gián tiếp thừa nhận Tống Dung Đức đã khi dễ cô. Khuôn mặt của Lâm Minh Sâm trở nên lạnh lẽo, không nói một câu, xoay người đi ra ngoài. Vừa vặn lúc này, Tống Dung Đức cũng đã đi đến. Cậu tới cũng thật đúng lúc, rốt cuộc cậu đã làm gì đối với Minh Kiều? Lâm Minh Sâm tức giận mà chất vấn, trên tay anh nắm đấm cũng đã rơi xuống. Tống Dung Đức bị đánh đến lảo đảo lùi lại mấy bước, đụng vào ngưỡng cửa, anh giống như nằm mơ. Tống đại thiếu gia bị người ta đánh như thế này, nhất là chú của anh cũng đã làm tổng thống, đến lúc đó không phải là bị người ta lấy tin tức sao? Trong lòng của anh cũng có chút tức giận, nhưng mà khi đối đầu với sự tức giận của người Lâm gia, cơn tức giận kia giống như bị chặn lại, không thể nào phát tiết ra được. Cái này Anh à, anh bình tĩnh một chút. Tống Dung Đức đưa tay, vội vàng xin giúp đỡ, nhìn về phía người duy nhất còn tỉnh táo trong phòng bệnh, chính là Khương Triết Nhu. Khương Triết Nhu nhìn ván giặt đồ trong tay anh ta, thở dài, tiến lên phía trước nói. Chú, gì? Các người nghe anh ta nói thế nào đi. Để cho cậu ta nói. Bà Lâm tức giận mà nói. Tống Dung Đức, tôi biết thân phận của cậu không tầm thường, nhưng mà cậu cũng đã là người đã kết hôn. Trong lòng của cậu cũng biết rõ, người của Lâm gia chúng tôi. Mặc dù không thân cũng không thế, nhưng mà Minh Kiều đi đến ngày hôm nay cũng coi như bị Tống gia các người từng bước một mà ép tới. Không sai, con bé được người Tống gia của các người nhận làm con nuôi, trở thành con nuôi của Tổng thống. Nhưng mà các người cho là Lâm gia của chúng tôi hiếm có nhờ vả một chút quan hệ của Tổng thống sao? Con bé gánh chịu được bao nhiêu vinh quang cơ chứ? Sau này phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm? Liền lấy lần này chuyện của Mạnh Quốc Hàm nói đến đi. Không phải cũng là bị cuốn vào chuyện của Mạnh gia sao? Con bé mỗi ngày đều lo lắng Hải Hùng. Đúng đấy, mặc dù Lâm gia của chúng ta không có nhiều tiền. Mẹ Lâm cũng tiếp tục phụ họa mà nói. Lúc trước thời điểm đính hôn, cậu cũng xem thường con gái nhà chúng tôi. Cùng với những người phụ nữ khác cầu tam đáp tứ, thậm chí còn để con bé sinh non. Về sau, lại ý muốn của người phụ nữ kia, cậu chỉ biết ăn thì đã xong rồi. Lại vẫn là tôi hỏi cậu, cậu bằng cái gì? Con gái của tôi, nơi nào không tốt cơ chứ? Hay là làm vỏ xe dự phòng cho cậu? Cậu xứng sao? Tống Dung Đức bị chỉ trích đến mức mặt không còn chút máu. Sau một lúc lâu, anh cắn răng, trực tiếp cầm ván giặt đồ hướng trên mặt đất, để xuống, sau đó quỳ lên. Đau đớn. Thật sự con mẹ nó vô cùng đau đớn mà. Người trong phòng bệnh đều sửng sốt một chút, thậm chí cả Lâm Huỳnh Kiều cũng kinh ngạc. Thật xin lỗi, chuyện này là tôi không tốt. Điều là tôi cùng Huỳnh Kiều cãi nhau mới có thể để cho cô ấy sinh non. Tống Dung Đức từ trong túi móc ra một tấm thẻ đen, cặp mắt đào hoa vô cùng vô tội mà nhìn Lâm Huỳnh Kiều. Hôm nay cô mắng tôi rất đúng. Tôi là một người đàn ông bình thường, không cho cô tiền. Thậm chí quần áo cô mua lại đem tặng cho người khác. Là tôi sai. Về sau thẻ của tôi đều đưa cho cô giữ. Cô muốn tiêu tiền như thế nào thì tiêu như thế nấy. Còn có, cô hôm nay đi dạo ở cửa hàng, tôi vừa rồi đem tất cả quần áo ở những cửa hàng đó đều lấy danh nghĩa của cô mà mua hết. Về sau cô có thể tùy ý đi dạo mà không cần bỏ ra bất kỳ đồng tiền nào cả. Đợi lát nữa cửa hàng kia sẽ đem những kiểu quần áo mới nhất đưa đến. Mặc kệ là giày dép, quần áo, túi sách, cô thích thì có thể mua. Đôi môi tái nhợt của Lâm Minh Kiều có chút giật mình, lại mở ra một đường nhỏ. Anh đem tất cả quần áo trong cửa hàng đều mua cho cô sao? Những cửa hàng kia, thế là những cửa hàng với số lượng có hạn ở Kinh Đô. Giá cả của quần áo cũng không ít tiền đâu. Lâm Minh Kiều hoài nghi mình bị hoa mắt, thậm chí lỗ tai cũng đã xuất hiện ảo giác. Đừng nói Lâm Minh Kiều, thậm chí cả Khương Thiết Nhu cũng bị thao tác của anh làm cho bội phục không thôi. Chỉ là cô để Tống Dương Đức bồi thường quần áo cho Lâm Minh Kiều. Không nghĩ anh trâu bò như vậy, trực tiếp mua tất cả quần áo ở những cửa hàng đó. Lâm Minh Kiều lạnh lùng nhíu mày. Tống Dương Đức à, tôi thừa nhận, anh cho tôi vật chất rất phong phú, nhưng mà một người phụ nữ luôn cần sự thỏa mãn về tinh thần. Anh ngay cả một người vợ đang mang thai của mình cũng không biết nhường nhịn, đem cô ấy kích động đến mức phải sinh non. Loại người như anh có tư cách gì để làm ông xã của tôi cơ chứ? Minh Kiều à, về sau tôi nhất định sẽ sửa chữa. Tống Dung Đức vô cùng tội nghiệp, nhìn hài tử ở trong nói. Lại nói, hiện tại đứa bé vẫn còn trong tháng. Đứa bé dù sao vẫn cần tôi chiếu cố. Không phải cô rất vất vả sao? Tôi xin thề, những công việc bẩn thỉu mệt nhọc tôi đều có thể làm. Minh Kiều à, chỉ cần cam đoan cô thoải mái dễ chịu trong thời gian ở cử. Nếu như mọi người không yên lòng, ba mẹ à, có thể tự mình ở lại để giám sát con. Các người nghĩ nha, đứa bé còn nhỏ như vậy, nếu không có bà bên cạnh thì đáng thương biết bao. Thấy thái độ nhận sai của anh tốt đẹp như vậy, lại thêm anh đứa bé ra để uy hiếp, bà mẹ Lâm trong lúc nhất thời cũng không biết nói điều gì cho tốt. Mặc kệ là thế nào, ly hôn đối với con cũng là điều không tốt. Thật lâu sau, bà Lâm mới làm chủ gia đình mà lên tiếng nói. Chờ ra tháng rồi nói sau, nhìn biểu hiện của cậu trước. Ba, Lâm Minh Kiều biểu môi. Mặc dù thái độ nhận sai của Tống Dung Đức rất tốt, mua xuống tất cả quần áo trong cửa hàng cho cô như vậy, quỳ xuống bán giặt đồ cũng làm cô hả giận. Nhưng mà cô vẫn không quên được trước đó mình bị anh chọc có bao nhiêu tức giận. Mẹ Lâm lại thở dài. thế nào? Bây giờ ly hôn, đối với đứa bé, tất cả chuyện của đứa bé là như thế nào? Mỗi lúc trời tối, con chính là người phải chịu đựng cho con bú. Còn nó thì sao? Thoải mái dễ chịu, ngủ trong nhà lớn, con cam lòng sao? Lâm Minh Kiều cạn lời, thật sự là cô không cam lòng mà. Ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Sau khi mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang đứng ở cổng. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười thật nhẹ. Lão Hoắc à, cậu tại sao lại đến? Tống Dung Đức bị hù dọa, vội vàng từ trên quán nhạc độ mà đứng lên. Nhưng mà hành động vừa rồi, xương bánh chè lại đau đớn một hồi, thật chật vật mà té xuống. Hoắc Anh Tuấn nhìn anh ta, khóe miệng nhếch lên một cái, lại dời ánh mắt, nhìn về phía Khương Tiết Nhu. Anh đến là để đón em. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô, da mặt của Khương Tiết Nhu đều có chút nóng lên. Mẹ Lâm vội vàng nói, Tuyết Nhu à, mẹ con trở về đi. Có bác ở đây, đêm nay bác nhìn là được rồi. Dừng lại một chút, ánh mắt lại liếc nhìn Tống Dung Đức. Có một vài người vừa nói là muốn chiếu cố đứa bé cùng với phụ nữ vừa sinh xong, dù sao cũng phải để hắn ta biểu hiện một chút. Mẹ à, mẹ nói rất đúng, mẹ tranh thủ thời gian cùng với lão Hoắc đi đi. Tống Dung Đức cũng tranh thủ thời gian mà khoát tay. Tốt nha. Khương Tiết Nhu lại cười một tiếng, cùng Lâm Minh Kiều chào hỏi, sau đó chuẩn bị theo Hoắc Anh Tuấn rời đi. Chờ một chút. Hoắc Anh Tuấn từ trong túi quần móc ra một hồng bao thật dài mà đưa tới trên người của đứa bé. Tống Dung Đức nhìn thoáng qua lại nói, cái hồng bao này của cậu cũng quá lớn đi, anh em không nghĩ tới cậu lại tràn đầy nghĩa khí như vậy. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn hướng anh ta mà nhếch lên, lại câu môi cười. Bạn thân của Tuyết Nhu sinh con, hẳn là tôi nên chuẩn bị một bao lì xì thật lớn. Tống Dung Đức cạn lời, ngụ ý của anh chính là cái bao lì xì này cùng với anh ta không có liên quan, không có nửa xu quan hệ, tất cả cũng chỉ vì Khương Tiết Nhu. Lâm Minh Kiều nhìn Tống Dung Đức kinh ngạc như vậy, thật sự buồn cười. Đây hoàn toàn chính xác gọi là tự mình ra tình. Tống Dung Đức thấy cô cười, cả trái tim phảng phất giống như cũng đã rơi xuống. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cô cũng đã cười. Sớm biết Tống Dung Đức nhục nhã anh mấy lần đều được nha. Đi thôi. Tống Dung Đức lại nắm chặt tay của Khương Tiết Nhu, hai người cùng nhau rời đi. Trên hành lang yên tĩnh, Khương Tiết Nhu hỏi, anh thế nào lại đến đây? Hiểu Khệ cùng Hiểu Lãnh đâu? Đang ngủ rồi. Tống Dung Đức nói, em yên tâm đi, bọn nhỏ ngủ như heo vậy, căn bản sẽ không tỉnh lại đâu. Anh nghe Quý Tử Uyên nói em đến đây để chăm sóc Minh Kiều, cho nên anh liền đến. Nếu anh cũng đã biết tôi đến chăm sóc Minh Kiều, tại sao anh còn đến đón tôi để làm gì? Khương Tiết Nhu lập tức không vui mà nói. Hoắc Anh Tuấn ồn nhù màu vuốt vuốt mái tóc của cô. Em đã cho chiều Tống Dung Đức, nói rõ ràng em cũng không hy vọng bọn họ sẽ ly hôn. Đã như vậy, em còn ở nơi đó để làm gì? Làm bóng đèn ạ. Em hẳn là nên để cho Tống Dung Đức có chút cơ hội để biểu hiện. Khương Tiết Nhu ngẫm lại cũng đúng. Kỳ thực người của Lâm gia cũng đã đến, cô cũng đã dự định sẽ rời đi. Sau khi lên xe, bỗng nhiên cô nghe được một mùi thơm. Các bạn thân mến, phần hồi truyện đầu tiên của hai nhân vật Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức đến đây là hết.